Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Yến Phi kết cục. Yến Phi không là Cửu Nguyệt, nàng không có khả năng không biết lần này đem nàng mang đi ra ngoài sẽ phát sinh cái dạng gì nhi sự. Tình, ra ở riêng, làm sao có thể làm cho nàng ra ở riêng? Tĩnh Vương làm sao có thể có tốt như vậy tâm, còn làm cho nàng ra ở riêng? Chỉ sợ, Tĩnh Vương là muốn đem nàng tha đi ra ngoài băm nguy cầu. Hoặc là đem nàng bán tiến Câu Lan viện đi. Yến Phi tự nhiên vô cùng khủng hoảng. Nàng không nghĩ ra, vì sao sợ có người cũng không nghe lời của nàng. Sợ có người đều ở lừa gạt Cửu gia. Bọn họ đem Cửu gia trở thành cái gì? Một cái 3 tuổi không biết hài đồng sao? Sợ có người đều ở thiên vị trưởng tôn điện hạ. Trưởng tôn điện hạ kết quả so Cửu gia tốt chỗ nào lý? Hoặc là, liền là vì hắn lớn lên giống Tĩnh Vương, là Cửu gia ca ca, cho nên bọn họ đã đem cảm thấy, trưởng tôn điện hạ mới có tư cách được đến hết thảy. Lại Cửu gia cho rằng tiểu hài tử, sự tình gì đều gạt hắn, liền ngay cả Tĩnh Vương điện hạ cũng là vô điều kiện tin tưởng trưởng tôn điện hạ, mà không đem Cửu gia làm hồi sự. Yến Phi bị Nghiêm Hoành kéo đi ra ngoài, nàng lại là dãy giụa, lại là khóc kêu, Cửu gia, ngươi đừng nghe Vương gia nói bậy, hắn đều là lừa gạt ngươi, hắn sẽ không cấp Yến Phi tỉ tỉ đường sống. Cửu gia, ngươi bị lừa, bị bọn họ đều lừa. Tiểu thư, Yến Phi chính khóc hô, đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một chút màu xanh bích ảnh. Yến Phi ngẩng đầu. Vậy mà thấy Duẫn Mục Thanh đứng ở cửa khẩu, cũng không biết đã trở lại bao lâu. Yến Phi nháy mắt trước mắt sáng ngời, phảng phất thấy được cứu mạng đạo thảo. Nàng nội lực không sai, nhưng là ngại cho Liêu Tiên Nhi cho nàng hạ độc, hơi chút dùng một chút lực, nàng muốn nhúng tay vào không được bản thân mông. Vì vậy nàng căn bản không dám vận dụng nội lực, dù sao, nữ hài tử ra mặt là tương đương bạc. Yến Phi cũng là một cái cực kỳ hảo mặt mũi nhân. Lại như thế nào chịu được trước mặt người khác thúi lắm như vậy xấu hổ mất mặt sự tình. Cho nên căn bản không dám vận dụng nội lực. Nhưng là, hiện tại quan treo chính mình tánh mạng, nàng nơi nào còn quản nhiều như vậy. Duẫn Mục Thanh đã trở lại, bọn họ còn dám đối nàng làm cái gì? Nghĩ đến đây, Yến Phi một phen đẩy ra Nghiêm Hoành, tuy rằng dùng một chút nội lực. Nàng lại thật không văn nhã thả vài cái vang thối thí. Nhưng là nàng lại như thế nào sẽ để ý điểm ấy. Kéo bị thương cánh tay, té chạy đến Duẫn Mục Thanh bên người. Phù phù một tiếng quỳ xuống, khóc nói, tiểu thư cứu ta, Tĩnh Vương muốn xử trí ta. Tiểu thư theo ta, Duẫn Mục Thanh hồi phủ thời gian không ngắn. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào bị thương Yến Phi, nàng đều biết đến, nhưng là. Trong lòng quá mức bi ai, thế cho nên nàng căn bản không nghĩ lộ diện, thậm chí, không nghĩ quản Yến Phi. Nàng dựa vào cái gì bất kể nàng, một cái Yến Phi mà thôi, một cái ăn cây táo, rào cây sung nhân mà thôi, một cái phản bội nàng, thương hại nàng bảo bối đứa nhỏ nhân mà thôi. So với Cửu Nguyệt cung Khuynh Hằng, nói thật, Yến Phi tính cái gì vậy? Bởi vì lúc trước thương hại chi tâm. Nàng cứu nàng, giúp nàng, nhiều năm như vậy, mang nàng như tỉ muội, còn sành ăn mang nàng, không nghĩ tới, chiếm được, vậy mà là như vậy hồi báo. Đều nói nhân tâm đáng quý, nhưng là, trên thực tế, nhân tâm nhất đáng sợ, cũng nhất không thể tin tồn tại. Nàng phái người đi thăm dò Yến Phi, trước đó không lâu, kia ám vệ tận mắt gặp Yến Phi ở Tĩnh Vương phủ bị ủy khuất. Chạy đi ra ngoài, mà lập tức chạy tới cái kia y quán. Khóc chạy tới y quán làm cái gì? Đi y quán thấy người nào? Lại vì sao cảm xúc sụp đổ chạy xuất ra? Căn bản không cần biết người ở bên trong là ai. Nàng đều biết đến, Yến Phi, phản bội nàng. Quả nhiên, trở về phủ đệ, liền nghe thấy Yến Phi hồ ngôn loạn ngữ. Phá hư hai cái hai tử cảm tình. Hai cái hai tử đều là Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ. Là cùng bào tay chân, vốn nên tương thân tương ái không phải sao? Chẳng lẽ Yến Phi tưởng làm cho bọn họ thế đồng nước lửa? Duẫn Mục thanh trọng cảm tình, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là nàng là một cái mẫu thân, hai cái hai tử là của nàng điểm mấu chốt, có người dám can đảm đem đầu mâu chỉ hướng hai cái hai tử. Nàng làm sao có thể hội nể tình, thấy Yến Phi ở nàng bên chân cầu tình, Duẫn Mục thanh lại có chút châm chọc bật cười, hỏi, Yến Phi, vương gia vì sao muốn giết ngươi? Ngươi nhưng là làm cái gì không thể tha thứ chuyện sai. Yến Phi lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Tiểu thư, Yến Phi là cái dạng gì nhi nhân? Ngài không biết sao, Yến Phi đối tiểu thư trung tâm như một, đối cửu gia càng là toàn tâm toàn ý. Liên tính hội phạm sai lầm, kia cũng là căn bản không cần so đo nha. Yến Phi không hiểu quy củ, luôn bản thủ bản cước, đem cửu gia chén thuốc hầm hư. Đánh hư tiểu thư thích chung trà, nhưng là này đó, tiểu thư trước kia đều sẽ không so đo. Chẳng lẽ, hiện tại liền bởi vì tiểu thư phải gả nhập Tĩnh Vương phủ, cũng trở nên không ai tình điệu, vì như vậy một điểm việc nhỏ, liền muốn tùy ý vương gia đánh giết Yến Phi sao? Yến Phi càng ngày càng kích động, sống lưng cũng rất thẳng tắp, tựa hồ, nàng thật có đạo lý. Tiểu thư, ngươi phải tin tưởng Yến Phi. Yến Phi tuy rằng hội phạm sai lầm, nhưng là đối ngài cùng cửu gia là thật tâm nha, chỉ có Yến Phi hội không hề giữ lại vì cửu gia suy nghĩ. Tiểu thư, cửu gia là con trai của ngài, là ngươi cốt nhục, ngươi nhất định phải vì hắn suy nghĩ, không thể đưa hắn đẩy vào tuyệt lộ nha. Duẫn Mục thanh nghe lại vừa bực mình vừa buồn cười, xì khẽ một tiếng, phụ thân, ngón tay nâng lên Yến Phi cầm, hỏi. Nói như vậy, Yến Phi là thiên hạ này quan tâm nhất cửu gia nhân. Thậm chí, ngay cả ta này làm nương, đều so bất quả Yến Phi sao. Thế cho nên, muốn nhường Yến Phi ngươi cảm thấy, cửu gia bên người thiếu ngươi, sẽ đưa hắn đẩy vào tuyệt lộ. Cầm bị Duẫn Mục thanh tạp ở khe hở, Yến Phi trừng lớn hai mắt, nhất thời không thể minh bạch Duẫn Mục thanh kết quả là có ý tứ gì. Cho nên, cổ ánh mắt ngơ ngác xem Duẫn Mục thanh, lại không biết nên thế nào trả lời. Như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nghe Yến Phi nói sống. Nhiều năm như vậy, ngươi kết quả vì cửu gia làm cái gì? Cho hắn đoan thủy đưa trà, nấu cơm giặt rũ, vẫn là nói, dỗ hắn ngoạn, đậu hắn vui vẻ, Yến Phi làm cũng thật nhiều. Chính là đáng tiếc, việc này, Diên ca so ngươi làm rất tốt, so ngươi càng cẩn thận. Hơn nữa, cửu gia bên người, chưa bao giờ hội thiếu muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn người. Cho nên, Yến Phi, ngươi muốn nhận rõ sự thật, cửu gia bên người thiếu ngươi, thật giống như thiếu nhất kiện quần áo. Bổn tiểu thư lại cho hắn đổi tân là tốt rồi, ngươi tính cái gì vậy? Dứt lời, Duẫn Mục thanh dùng sức bỏ ra Yến Phi mặt, phảng phất nhìn cái gì chán ghét gì đó thông thường, khinh thường nói. Cho nên, ngươi kết quả có tư cách gì ở cửu gia trước mặt nói tam đến tứ? Chửi bới của hắn đồng bào ca ca. Ân, đây là ngươi cái gọi là toàn tâm toàn ý. Đây là ngươi cái gọi là vì cửu gia suy nghĩ. Xem huynh đệ bất hòa, cho nhau nghi kỵ, lẫn nhau phòng bị, đao kiếm gặp nhau, ngươi mới vui vẻ sao? Yến Phi là khi nào thì bắt đầu không thích hợp, là vì Khuynh Hằng xuất hiện, vẫn là nói. Là Yến Phi khoảng thời gian trước sau khi mất tích, mang theo kia cái gọi là biển sâu long ngư sống sau khi trở về. Nàng đã nói, chỉ bằng Yến Phi kia chưa đầu óc, nàng làm sao có thể hội giấu giếm được của nàng nhân. Một tháng đều mai danh ẩn tích, căn bản không có gì tăm hơi. Nghĩ đến, là có người ở sau lưng quấy phá. Duẫn Mục thanh giận không thể át, lạnh lùng nói, cút đi. Trở về nói cho của ngươi chủ tử, lén lút trốn ở sau lưng, tính cái gì, có lá gan ở sau lưng chọn sự, cũng không dám hiện thân, đó là vương bát gây nên, thuận tiện nói cho hắn biết, của hắn tính toán nhầm rồi. Khuynh Hằng cùng tiểu cửu nguyệt hội huynh hữu đệ cung, tương thân tương ái cả đời, nhường hắn đã chết kia phân tâm. Yến Phi nghe này, thân mình mềm nhũn, cơ hồ là quán ở tại trên đất. Không. Tiểu thư, Yến Phi thê thảm kêu rên ra tiếng, căn bản không thể tin vào tai của mình. Ở tiểu thư trong lòng, nàng tựa như quần áo giống nhau. Nói đổi là có thể đổi sao? Tiểu thư cứ như vậy không nhìn của nàng tồn tại. Nàng so bất quá Diên ca. Làm sao có thể, bản thân chân thành không chiếm được tán thành. Yến Phi tuyệt vọng lại phẫn hận. So với vừa mới đối mặt tử vong sợ hãi còn muốn tuyệt vọng. Hơn nữa, nghe xong Duẫn Mục Thanh câu nói kế tiếp. Nàng đã ở sợ hãi. Nàng sợ hãi bản thân làm sai lầm rồi. Càng không tin kia vị công tử hội lừa gạt nàng. Kia vị công tử nhân tốt như vậy. Cứu nàng tánh mạng, thay nàng chữa thương, còn thân hơn tự cấp nàng dị thuốc. Lời hắn nói thế nào là sai? Hơn nữa, nàng như thế nào sẽ hy vọng cửu gia không tốt? Yến Phi buồn bã nói. Tiểu thư, ngài hồ đồ, Yến Phi chủ tử luôn luôn đều là ngài. Là cửu gia nha, 4 năm trước, là ngươi ra tiền thay Yến Phi an táng phụ thân. Là ngài cho Yến Phi tên. Ngài đã quên, ngài đối Yến Phi đại ân đại đức, Yến Phi suốt đời khó quên, Yến Phi không dám lưng chủ, làm thực xin lỗi tiểu thư sự tình. Tiểu thư, Yến Phi thật là vì cửu gia suy nghĩ, ngài thế nào không thể lý giải Yến Phi nổi khổ tâm đâu. Ô, Duẫn Mục Thanh gặp Yến Phi bi thương không giống giả vờ. Nàng đột nhiên cảm thấy rất đau xót, nàng nhất luôn luôn đều biết. Yến Phi là một cái đầu óc mất linh quang, một căn ruột thông đến cùng nhân, ngây ngốc, liên tính bị người bán, còn có thể băng nhân kiếm tiền. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết, Yến Phi là bị người lợi dụng, Yến Phi, dù sao cũng là một cái người khác quân cờ. Tuy rằng đồng tình đáng thương Yến Phi, nhưng là, như vậy nguy hiểm nhân, nàng quyết sẽ không giữ ở bên người, nàng không là xem Thế Âm Bồ Tát. Không có khả năng đem bất luận kẻ nào đều giữ ở bên người. Yến Phi hiện tại có thể bị người lợi dụng, bị người mê hoặc, tương lai, bảo không cho sẽ không lại bị những người khác lừa. Yến Phi chính nàng bị lừa không quan trọng, nếu là Cửu Nguyệt Cung Khuynh Hằng lại nhận đến thương hại. Như vậy, nàng tưởng hối hận cũng không kịp. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, đối Yến Phi nói, ngươi đi đi, lúc trước giúp ngươi. Cũng bất quá là nhìn ngươi đáng thương, cũng không có lưu ngươi tại bên người tính toán. Hiện thời, ngươi rời đi, cũng bất quá là trở lại lúc trước thôi. Ngươi ở Cửu Nguyệt Cung Khuynh Hằng trước mặt nói này loạn thất bát tao lời nói. Lấy vương gia tính tình, lăng trì đều là khinh. Hiện thời ta thả ngươi rời đi, là của ta nhân từ, coi như trả lại ngươi này 5 năm đến sớm chiều ở chung tình phân. Dứt lời. Duẫn Mục Thanh xoay người, nâng nâng tay, đối Nghiêm Hoành nói, mang nàng đi ra ngoài. Sau đó, đối Diên ca nói, đi ta trang trên đài lấy 300 lượng ngân phiếu cho nàng. Để tránh đi ra ngoài chết đói. Không biết, còn nói bổn tiểu thư nhẫn tâm. Diên ca trên mặt sớm bố đầy nước mắt, dù sao có ở chung một hồi tình phân ở. Nghe Mặc Lĩnh đế vương muốn đem Yến Phi rút lưỡi ném vào tân giả khố chịu khổ. Nàng như thế nào không khó chịu. Hiện thời tiểu thư chính là đem nàng đuổi ra đi. Thật là để lại tình cảm. Tiểu thư trả lại cho nàng 300 lượng tiền. Thật là Yến Phi may mắn. Diên ca lập tức gật đầu. Lau nước mắt, dẫn theo váy chạy vào trong phòng. Dùng khăn bao ngân phiếu. Chạy xuất ra, ngồi trên mặt đất. Đem 300 lượng ngân phiếu nhét vào Yến Phi trong dạ. Diên ca nức nở nói. Yến Phi, tự giải quyết cho tốt. Nữ tử một người ở bên ngoài. Không thể so đi theo chủ tử. Này 300 lượng, người có thể đi đặt mua một chỗ tòa nhà. Bán cái cửa hàng, làm điểm tiểu sinh ý. Về sau, hảo hảo lập gia đình qua ngày. Dứt lời, Diên ca ôm môi, tựa hồ không đồng ý xem Yến Phi như vậy kết cục. Chạy khai đi, Yến Phi nơi nào bỏ được đi. 300 lượng, tính cái gì? Phải ăn xin, mua tòa nhà, bàn cửa hàng, các nàng làm sở hữu nữ tử đều giống tiểu thư giống nhau. Căn bản không cần thiết nam nhân, có thể trở thành ký mặc phú thương. Nàng Yến Phi là loại người nào? Chính nàng như thế nào không biết? Làm buôn bán, nàng nơi nào có thể làm chuyện như vậy? Yến Phi khóc hô, tiểu thư. Không cần đuổi Yến Phi đi, van cầu ngươi, Yến Phi rời đi ngươi, sẽ chết, Yến Phi cái gì đều làm không xong, Tiểu thư, van cầu ngươi, không cần đuổi đi Yến Phi. Tiểu thư, chẳng qua, Duẫn Mục Thanh đã quyết định, nàng hướng đến nói 102, lại như thế nào hội nghe Yến Phi cầu xin tha thứ. Duẫn Mục Thanh căn bản không để ý tới Yến Phi, tránh ra đi, căn bản không để ý tới Yến Phi khóc kêu. Nghiêm Hoành lĩnh mệnh, lập tức đem Yến Phi mang theo đi ra ngoài, rời xa Duẫn Phủ, ném vào phố xá sầm uất bên trong, sau đó phản hồi phục mệnh. Duẫn Phủ, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nha hoàn bà tử. Lạnh lùng nói, Yến Phi, là bổn tiểu thư mang về phủ nha hoàn, so với của các ngươi địa vị không biết cao hơn chạy đi đâu. Nàng nói sai rồi nói làm sai lầm rồi sự, còn không hiểu hảo kết cục, còn không nói các ngươi. Cho nên, các ngươi tốt nhất là thu liễm một ít, đang ở này vị, liền cần thủ bổn phận. Như là có người đi quá giới hạn vô lễ, lưng chủ khí nghĩa, liền không là đuổi ra đi chuyện tốt như vậy tình. Các ngươi, nghe rõ ràng sao? Trong viện mặt nha hoàn bà tử sợ tới mức cổ co rụt lại. Lập tức cúi người xưng là, Duẫn Mục Thanh vào nhà, Tiêu Tĩnh Lan, Khuynh Hằng, Quân Phượng Nghi đều ở chính điện bên trong, Cửu Nguyệt Hoa ở Tiêu Tĩnh Lan trong dạ, tựa hồ bị hắn dỗ ngủ. Quân Phượng Nghi nâng nâng mi, hỏi, A Thanh thật sự buông tha nàng, trả lại cho 300 lượng bạc, Duẫn Phủ tiền nhiều, lần này, Quân Phượng Nghi thật không vừa lòng nữ nhi quyết định, ăn cây táo, rào cây sung nhân, lưu trữ làm cái gì, trả lại cho tiền, hắn tình nguyện đem kia 300 lượng bạc đổi thành tiền đồng. Quang ngoạn, Tiêu Tĩnh Lan cũng nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Nhưng là chung quy là không nói gì thêm. Hắn hiểu biết Duẫn Mục Thanh, nàng làm việc, luôn luôn ổn trọng, làm như vậy, khẳng định có của nàng lý do. Duẫn Mục Thanh đi đến Tiêu Tĩnh Lan bên người, đưa tay sờ sờ Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu gia hỏa thật dài trên lông mi mặt còn lộ vẻ nước mắt. Đáng thương hề hề, xem thực tại đau nhân. Duẫn Mục Thanh mím môi, mở miệng nói, tiền nhiều chẳng phải chuyện tốt. A Lan đáp ứng Cửu Nguyệt, không giết Yến Phi, vậy muốn thủ tín, một ngón tay đầu cũng không nên chạm vào. Duẫn Mục Thanh đã sớm nói, bản thân không là người lương thiện, không thể tùy ý người khác tính kế ở nàng trên đầu. Yến Phi phản bội, tuy rằng đều không phải nàng cố ý vì này, nhưng là quả thật đối hai cái hai tự tạo thành tâm lý không nhỏ thương hại. Cho nên, nàng không có khả năng buông tha nàng. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, câu môi cười cười, mở miệng nói, lý nên như thế, Quân Phượng Nghi sửng sốt, lập tức cũng minh bạch đi lại, một nữ nhân, vẫn là một cái không có nửa điểm đầu óc nữ nhân. Trên người cầm nhiều tiền như vậy, chỉ sợ, chỉ biết đưa tới tai họa, chợ đêm, luôn nhất náo nhiệt địa phương, đê ven bờ, một phiến lộng lẫy hà đăng cùng nước sông bên trong ảnh ngược hòa lẫn. Phồn hoa phi phàm, đê dữ, một đám người vây quanh ở một đoàn, lại ầm ĩ lại nháo, còn có không ít vì xem náo nhiệt, không ngừng đi phía trước chen, trường hợp càng là rối loạn không chịu nổi. Trong vòng luẩn quẩn mặt, Yến Phi bị một cái hai mắt hạ ao, sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là miệt mài quá độ nam nhân chảo ở trên tay. Cường quỳ ở, một bạt tai tiếp theo một bạt tai phiến, tiện chân. Trộm ra tiền, còn không tính toán nhận thức chướng có phải không phải? A, ta không có, ta thật sự không có a. Đừng đánh, đừng đánh. Yến Phi tiếng kêu thảm thiết thê lương lại bén nhọn. Giống là bị người sinh sôi oan mở huyết nhục, nghe làm cho người ta can đảm phát lạnh. Xã hội này, đối nữ tử vốn liền hà khắc, không có nam nhân, không có chủ nhân, căn bản vô pháp sống qua. Yến Phi chẳng qua là vừa bị đuổi ra đến, đã bị một cái dạo kỹ viện bại hết ra cuồn cuộn gặp. Hai người chẳng ở cùng nhau, kia nam nhân bản xem Yến Phi còn có vài phần tư sắc. Nghĩ tha trở về hào hào chơi đùa, cũng không tưởng vừa huýt một chút, nữ nhân này chính là vài tiếng vang thí, cái gì tâm tình đều không có. Tức giận dưới, một cái tát đem Yến Phi đánh ngã xuống đất, không khéo là... Yến Phi vạt áo bên trong ngân phiếu nháy mắt liền rơi xuống xuất ra. Người nọ thấy, nháy mắt liền thẳng ánh mắt, trực tiếp đem Yến Phi quần áo bác khai, toàn bộ đoạt đi qua. Yến Phi nơi nào cho phép, nàng không có này ngân lượng, thế nào sống, không hề nghi ngờ, Yến Phi phản kháng chiếm được nam nhân quyền đấm cước đá. Này nam nhân còn có mấy cái hồ bằng cẩu hữu, đều bắt đầu ồn ào. Một cái nhéo Yến Phi tóc, bắt buộc nàng tựa đầu ngưỡng, một cái khác lại một cái tát luân ở tại trên mặt của nàng. Yến Phi sớm đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, sưng đỏ mặt cao cao thũng khởi, giống như thay đổi hình giống nhau, quần áo tóc hỗn độn, chật vật không thôi. Cái kia nam nhân thấy vậy, một cước xùy ở tại Yến Phi tâm hoa, quát, tiện nhân, ra tiền đều dám trộm, ra hôm nay muốn mạng của ngươi. Kẻ trộm, vốn chính là người người kêu đánh nhân vật, này nam nhân nói như vậy. Vây xem đám người đều không ai ra tiếng ngăn cản, lại càng không nói, này vài tên côn đồ là này kinh thành hoàn khố, mỗi ngày hỗn hoa lâu, mặt sau lại có nhân chỗ dựa, nào dám chọc, đều kỳ kỳ lui về phía sau, không dám trêu chọc. Yến Phi cuộn mình trên mặt đất, miệng bởi vì thống khổ mà khóc thút thít, liều mạng cầu xin tha thứ, cầu không tha cho. Yến Phi há mồm liền cắn tại kia nam nhân đùi phía trên. Kia nam nhân hét lên một tiếng, một cước giẫm nát Yến Phi trên đầu, dưới chân liều mạng dùng sức nghiền áp, gọi ngươi cắn ra, ra muốn ngươi tử, có lẽ là cắn nát đầu lưỡi, từng ngụm máu tươi từ Yến Phi khóe miệng chảy xuống, nhiễm đỏ quần áo của nàng, vầng nhuộm nàng dưới thân nền gạch, a a, đầu phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau, đau toàn tâm. Yến Phi khóc ánh mắt sưng đỏ, hét chói tai không ngừng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ trong lúc đó, nàng giống như thấy cái kia mang theo mặt nạ áo xanh nam tử, hướng bản thân đi tới. Yến Phi đột nhiên nở nụ cười, nàng cảm thấy bản thân bị như vậy đều khổ, thấy của hắn thời điểm, cũng bất giác đau, hắn cuối cùng để ý của nàng, hắn tới cứu nàng phải không? Vươn nhiễm huyết hai tay, dùng hết toàn thân khí lực, khàn khàn nói. Công, công tử, cứu, cứu ta. Tiêu Trạm đứng ở đám người bên trong, gặp Yến Phi bị mấy nam nhân đem Yến Phi vây quanh ở trung ương. Một người nam nhân chân còn dẫm nát Yến Phi trên đầu, đem nàng vốn là sưng đỏ không chịu nổi dính đầy máu tươi khuôn mặt tươi cười áp trên mặt đất. Dùng sức nghiền áp, mang theo một loại tàn nhẫn thị huyết, lại không có nhân tính tàn nhẫn. Chính là, chẳng qua là do dự một lát, Tiêu Trạm liền xoay người, biến mất ở tại chật chội đám người. Yến Phi cho nàng mà nói, đã không có gì giá trị lợi dụng, của nàng chết sống, hắn cũng không quan tâm. Hơn nữa, Yến Phi đợi tin của hắn xúi dục, bị thương lòng của nàng, lý nên nhận đến trừng phạt, vì về sau nàng không cần ở tai họa người kia, đã chết, tốt nhất, lời ngoài mặt thực xin lỗi nha, mấy ngày nay đổi mới đều rất trễ. Cũng rất ít, cuối tuần sửa trở về. Sao sao, giống như, Tiêu Trạm thật tự mình đa tình nha. Rõ ràng là hắn lỗi. Hiện tại lại quay Yến Phi. Như vậy nam nhân, thật sự là, không phẩm, hết chương.